Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tinh hồn tên cùng uy. Ngươi nếu là tại ngay từ đầu liền nói lời này, có lẽ ta chả sẽ cân nhắc, đến mức hiện tại coi như xong đi, dùng lời của ngươi tới nói, ngươi sắp chết, không cần nhiều lời. Đối với Quang Minh Hầu mời chào, Tần Trường Phong lấy ngôn ngữ, càng lấy hành động biểu lộ thái độ của mình. Cái gọi là hợp tác, căn bản chính là một cái ngụy đầu đề. Hai cái đồng dạng cường thế người, dùng dạng gì phương thức có thể cùng tồn tại? Huống chi tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống hòa đàm. Đối với Tần Trường Phong loại người này tới nói đời này đều không có khả năng. Chớp mắt, sáu đầu Thái Thanh Lôi Long hóa thành thiểm điện, lấy cấp tốc truy kích đồng thời. Chính hắn cũng một lần nữa dạng chân tại ma thần trên lưng, hướng về Quang Minh Hầu đánh tới. Đã lựa chọn thuộc tính cơ sở cùng nhục thân chi lực lâm thời tăng lên. Tần Trường Phong tự nhiên là hạ quyết tâm muốn gần hơn chiến phương thức giải quyết chiến đấu. Ngươi quá tự phụ, vậy liền để ngươi kiến thức cái gì là chân chính bản mệnh tinh uy. Hét lớn bên trong, Quang Minh Hầu ngực phát ra xí quang, lần này mang theo cực phẩm đạo cụ độc hữu bảo huy. Trước nay chưa từng có mãnh liệt, cơ hồ che mất thiên địa, quang mang kia quá thịnh, thậm chí rất nhiều người căn bản là không có cách mở mắt nhìn thẳng. Tia sáng như ngàn vạn thiểm điện xuyên thủng hư vô, mơ hồ có thể thấy được là một tòa lấy thần bí đường vân cùng đường cong cấu trúc mà thành cung điện. Chỉ lớn bằng bàn tay, phát ra thần thánh khí tức. Đây là bản mệnh tinh hồn. Tần Trường Phong không nói gì. Bản mệnh tinh hồn là hạ một cái giai đoạn mới có thể sơ cấp lãnh địa. Hắn chỉ là có chỗ nghe thấy. Đối với huyền công tu luyện lộ tuyến thí luyện giả mà nói, đạo quả lần nữa diễn hóa về sau, chính là cùng bản mệnh tinh thông qua tối tam tinh nói cấu kết tinh hồn. Cũng chính là cái gọi là truyền thâu bản mệnh tinh lực lượng môn hộ. Theo hắn biết, bản mệnh tinh hồn diễn hóa bên trong, mặc dù sẽ gia nhập hữu hình vật chất, sau khi luyện thành tương đương với một kiện nương theo trung thân chiến bảo. Nhưng ở quân hầu giai đoạn này, lại không phải tất cả mọi người đã trực tiếp đem bản mệnh tinh hồn cơ sở đến giết địch. Hơn nữa, lấy loại phương thức này công kích, liền tương đương với yêu thú trực tiếp phun ra yêu đan. Một ít tu chân thế giới tu sĩ trực tiếp thả ra nguyên anh đến giết địch đồng dạng. Đối tự thân phi thường hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là huyền công mất hết, biến thành phế nhân, thậm chí thân tử đạo tiêu kết cục. Nên kết thúc, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, sẽ ở ta Quang Minh Tinh Cung phía trên, dựng đứng một tôn ngươi pho tượng. Để kẻ đến sau hoài niệm thế gian từng có ngươi dạng này một cái làm cho mặt trời đều muốn kinh diễm. Ngươi, thoại âm rơi xuống, Quang Minh Hầu bắt đầu đáng sợ nhất công kích, cũng là tất nhiên phải quyết ra sinh tử một kích. Một tiếng ầm vang, trước người hắn trôi nổi bản mệnh tinh cung đột nhiên bành trướng. Trong chốc lát, ngay tại bầu trời hiển hóa vì một tòa tựa như núi cao nguy nga mênh mông thần cung. Hai phiến màu bạch kim đại môn như chậm thực nhanh mở ra. Bên trong liền có hùng vĩ vô cùng âm thanh truyền ra. Giống như là thiên thần tại thấp tụng viễn cổ thần thư. Vẻn vẹn thanh âm này liền chấn động toàn bộ bầu trời. Tiếp lấy từ cái này mở ra bạch kim trong cửa lớn, liên miên màu trắng thánh quang hiển hiện, chói lọi vô cùng. Càng có trận trận trống trận cùng kèn lệnh tiếng oanh minh vang lên. Thê lương, nặng nề, cũng cùng với ngập trời chiến ý. Bá đột nhiên, từ cái này lóa mắt sáng chói trong bạch quang, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, nhanh như thiểm điện, thấy không rõ bóng người. Chỉ có thể cảm thụ nói từng đạo như tảng đá kiên nghị ánh mắt lạnh lùng. Mà kia phảng phất muốn chiến lượt cửu thiên thập địa chiến ý, tác chính là từ trên người bọn họ phát ra. Oanh, oanh, oanh, Oanh, những này thân ảnh phóng tới Lôi Long, chém giết ở chung một chỗ. Thanh thế kinh thiên động địa, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền có hai đầu Thái Thanh Lôi Long bị đánh bạo. Cứ việc những này thân ảnh tựa hồ cũng là lấy năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng bọn hắn không phải cứng nhắc kết giới, mà là mỗi một cái cũng giống như có sinh mệnh cùng tư tưởng tinh anh thần chiến sĩ. Mặc dù không có nhìn thấy phóng thích pháp thuật gì thần thông, có thể chiến đấu kỹ xảo lại đạt đến hóa cảnh, có thể nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng né tránh Lôi Long tấn công. Sau đó lấy trong tay chiến binh đánh ra khai sơn phá thạch trảm kích. Vẻn vẹn 5 giây không đến, 6 đầu nguyên bản vây công Quang Minh Hầu Lôi Long toàn diệt. Mà kia mười mấy tôn từ Quang Minh Thần trong cung đi ra thân ảnh, cũng chỉ có 2 đạo bị Lôi Long rảo sát, sụp đổ biến mất mà thôi. Bọn hắn tại Quang Minh Hầu trước người lăng không đứng lặng, có sau lưng 10 con cánh lông vũ phô thiên cái địa, có tại thần dị cổ thú trên lưng ngồi ngay ngắn, quang mang hình thành giáp trụ lấp lóe lạnh lẽo kim loại sáng bóng, thần mâu đâm trời, trên đó thậm chí mơ hồ có thể thấy được khô cạn màu đỏ vết máu. Sát phạt chi khí làm cho phạm vi trăm dặm đều hóa tĩnh mịch. Vẻn vẹn hơn 10 người, lại giống như là một chi đã từng huyết chiến bát phương, trải qua cửu thiên, vào qua u minh, giết qua thần Phật, đồ qua yêu ma viễn cổ thần chiến quân. Phía dưới, mỗi người đều chấn động, rất nhiều trong lòng người run rẩy. Loại khí tức này quá cường đại, băng lãnh vô tình, sát phạt cái thế, không có cái gì có thể ngăn cản. Của ta bản mệnh tinh tên thiên nhân chiến hồn, phàm tộc ta từ xưa đến nay chiến tử anh linh, đều chịu tế tự, đều có thể chịu ta triệu hoán, từ quá khứ vượt qua thời không trường hà đến thay ta chinh chiến. Nếu như ngươi không có so phá pháp lực lượng càng kinh diễm thủ đoạn, vậy liền có thể từ bỏ. Quang Minh Hầu đứng sững ở thần cung cao tới mấy trăm cấp trên bậc thang, một đôi thần mâu lấp lánh ra kim sắc cùng màu trắng thánh quang. Đưa tay một chỉ, mười mấy tôn đến từ đi qua thiên nhân tộc cường đại chiến hồn mắt lạnh lẽo quét ngang. Chuẩn bị xuất chinh, chiến ý hướng tiêu, kinh động nhân gian, càng chấn động bầu trời thiên địa. Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, từ khe hở bên trong lộ ra ánh mắt cực điểm ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Quang Minh Hầu tại bản mệnh tinh lực lượng vận dụng lên, chạy tới một bước này. Những này anh linh chiến hồn đến từ đi qua, mặc dù chân chính bọn hắn sớm đã chiến tử, có thể chiến ý lại trường tồn. Phải biết, những người này khi còn sống, cảnh giới cùng thực lực đều là vượt xa hiện tại Quang Minh Hầu, đều từng là cái thế cường giả. Cho dù đã chết, cho dù đã mất đi trước người cơ hồ tất cả thần thông, có thể chỉ dựa vào kia vô địch chiến ý cùng khí thế, gần như hóa đạo kỹ xảo chiến đấu, cũng đủ để chém dụng một ít vượt qua Quang Minh Hầu một cảnh giới tồn tại. Thật phải kết thúc, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, dù là phía dưới quan chiến chính ma lưỡng đạo người đều có thể nhìn ra. Hư không chém giết song phương đã sử xuất thủ đoạn cuối cùng. Quang Minh Hầu im lặng, như thiên nhân tộc vương giả, tại Quang Minh Thần Cung bên trên lạnh lùng nhìn xuống, kia mười mấy tôn thiên nhân tộc anh linh chiến hồn, bắt đầu dậm chân, giết ra, trong miệng gào thét, hình như có viễn cổ thần chiến sát âm, vượt qua thời không mà đến, trên trời dưới đất, tử vong đầm lầy gần trăm dặm phương viên bên trong sinh linh đều run rẩy. Giờ khắc này, Tần Trường Phong không có tránh lui, không có lựa chọn cái gọi là chiến lược chuyển vào, bởi vì ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có đánh một trận, trừ phi hắn từ bỏ thế giới này sắp hoàn thành hết thảy nhiệm vụ cùng mục tiêu, tiếp nhận to lớn đại giới sớm trở về. Nếu không đã bị Quang Minh Hầu biết hắn đại bộ phận kỹ năng thuộc tính dưới tình huống, lần tiếp theo lại gặp nhau, hy vọng thắng lợi càng thêm xa vời. Giết! Tần Trường Phong gầm thét. cầm trong tay ma thương, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân dâng lên kim quang vạn đạo, mở ra thiên thần chi lực. Trong nháy mắt này, phía dưới trong mọi người tâm kịch chấn. Đến tận đây, bọn hắn hoàn toàn xác định, vị này từng tự xưng Diêm công tử người, chính là Thiên Âm tự Pháp Tâm, tuyệt đối sẽ không sai. Cùng lúc đó, cường hãn không cực khí thế bộc phát, Tần Trường Phong thân cao 4 mét, phảng phất chân chính thiên thần hạ phàm, con người màu đen quét ngang, huyết khí phô thiên cái địa, nuốt hết bát hoang, cùng quang minh hầu mắt trái thần mục dương vòng đồng dạng. Tần Trường Phong thiên thần hạ phàm pháp thân, thân thể mỗi cất cao 1 mét, nhục thân chi lực cũng giống vậy là hiện lên cấp số nhân bảo tăng. Trên thực chất, trải qua liên tục gấp bội cùng hấp thụ về sau, hắn thời khắc này nhục thân chi lực đã cao tới một cánh tay chín tượng, 4.5 vạn cân, khoảng cách một long chi lực, chỉ có 5.000 cân khoảng cách mà thôi. Hai tay lực lượng điệp ra, cũng đã là tiếp cận với hắc thủy huyền xa lực lượng. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bị dương vòng chiếu xả qua, cũng dĩ nhiên thụ thương rất nặng ma thần, giống như một đầu thụ thương thượng cổ hoang thần, trong mắt hung quang nổ bắn ra, triển khai máu cánh hướng về phía trước giết ra. Ma thần cấp tốc, chớp mắt 100 mét, tôn thứ nhất thiên nhân tộc chiến linh ngăn tại phía trước, lấy kim sắc chiến mâu đánh tới, cùng Tần Trường Phong trong tay ma thương va chạm, hắn trực tiếp bị đánh bay. Sau đó bị ma đuổi theo, dùng huyết diễm bao phủ song chảo triệt để xé nát, nhưng hắn kỹ xảo chiến đấu thực sự quá mạnh, kia duy nhất một kích dường như hồ điểm tại cái nào đó thần bí khó lường tiết điểm phía trên. Tần Trường Phong rõ ràng lấy lực lượng nghiền ép phương thức thắng, có thể tự thân lại chịu đến chấn động, khóe miệng chảy ra vết máu. To lớn ma long chi thương bên trên cũng xuất hiện vết nứt. Sau một khắc, ba tôn chiến linh đồng thời đánh tới. Bọn hắn dạng chân tại tương tự quang minh độc giác thú thánh thú trên lưng. Lực trùng kích kinh khủng tuyệt luân. Càng vào lúc này, còn có ba tên cầm trong tay chiến cung anh linh. Dương cung như điện, trong nháy mắt ba đạo ngón cái thô thánh quang chi tiễn xé rách bầu trời. Tần Trường Phong vẫn như cũ không tránh không né, lộ ra mảng lớn sơ hở, cố ý giúp ma thần hấp dẫn hết thảy công kích. Trong chốc lát kinh khủng quang mang đem hắn bao phủ, oanh, kịch liệt va chạm cùng bạo tạc bên trong, một người một thú thân ảnh vọt ra. Cứ việc ma thương đã tiếp cận sụp đổ, có thể Tần Trường Phong tự thân bình yên vô sự, một tầng thiên thần kim ánh sáng đỡ được hết thảy công kích. Mắt thấy một màn này, quang minh hầu mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú, mắt trái ánh mắt rơi xuống kia khó giải dương vòng lần nữa đem Tần Trường Phong bao phủ. Giết! Tần Trường Phong hai mắt xích hồng, đây là hắn huyền công đại thành đến nay trải qua gian khổ nhất đánh một trận, những này anh linh vĩnh viễn tỉnh táo vô tình, không tiếc tính mệnh, luôn có thể tìm tới yếu kém nhất chỗ công kích. Mười mấy tôn chiến linh, tựa như hơn 10 đạo cửa ải, ngăn tại Tần Trường Phong thông hướng con đường thắng lợi bên trên. Kịch liệt chém giết, Tần Trường Phong có chút hối hận. Ban đầu nên trực tiếp lấy thái thanh đạo lực trực tiếp ngưng tụ long thương. Thiên ma lôi lực tại quang minh hầu vô cùng vô tận năng lượng trước mặt, không có phát huy dư địa. 4 giây, một người một thú tại hư không đi tới 200 mét. Cái này 200 mét là một đầu huyết đồ, long thương sụp đổ, ma thần một con mắt mù bị chiến mâu đâm xuyên, chỉ còn một cái lỗ máu, một cái cánh bị cắt mất đồng dạng, tốc độ đại giảm. Chính Tần Trường Phong cánh tay trái bị chém đứt, trên thân răng khắp nơi vết thương dày đặc, hắn cùng ma thần máu hóa thành huyết diễm nhuộm đỏ trời cao. Mười mấy tôn thiên nhân tộc viễn cổ thần chiến sĩ anh linh có bị hắn triệt để xoắn nát, có bị oanh mở, để tại sau lưng. Ba tầng trời thần kim ánh sáng là Tần Trường Phong có thể còn sống lao ra nguyên nhân lớn nhất. Lúc này, hắn cùng Quang Minh Hầu ở giữa, cách cuối cùng ba tên cầm trong tay Quang Minh chiến cung anh linh. Bạch, cái này ba tên chiến hồn thu hồi trường cung, đều tự từ bên hông rút ra một thanh tế kiếm, lạnh lùng vô tình dậm chân đánh tới. Tần Trường Phong cũng mặt không biểu tình. Đoạn thứ hai đột tiến phát động, quang mang lóe lên, cùng ma thần thân ảnh đồng thời biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?